Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 53. So với Conan sinh hoạt còn đặc sắc, người khác Conan bên người cũng chính là vụ án nhiều điểm. Nhưng này chút vụ án cũng là nằm ở khoa học có thể giải thích phạm vi. Nhưng người này bên người thật có thể coi là quần ma loạn vũ. So với Conan sinh hoạt còn đặc sắc, Kamikawa San dụng ý vị không rõ ánh mắt nhìn hắn. Nhìn ra Kaito không tìm được manh mối. Nhảy qua chuyện này, Kamikawa San đang suy tư một vấn đề. Có thể hay không thông qua một ít liên lụy đến nhân vật chính sự kiện nhường thời gian biến tạm. Thời ổn định, tỉ như Uehara Terra, cái này chưa từng ở anime bên trong xuất hiện nội dung vở kịch. Này một cái Conan tham dự vào sự kiện thời gian ổn định chừng mấy ngày. Nếu là hắn mời Conan cùng Kaito hậu thiên, ngày kia, ngày mùng 7 tháng 11 tham gia hắn 18 tuổi sinh nhật. Như vậy bọn họ có ngày mùng 7 tháng 11 cái này khái niệm. Đúng hay không thời gian sẽ thuận lợi đến hậu thiên, ngày kia, mà không phải vì sự tình gì kiện trực tiếp nhảy qua. Do đó đạt đến gián tiếp ảnh hưởng thời gian mục đích. Cái kế hoạch này phi thường có tính khả thi. Đồng thời hắn còn muốn quan tâm Conan cùng Kaito mấy ngày nay có hay không gặp phải cái gì vụ án. Hậu thiên, ngày kia, ngày mùng 7 tháng 11, ta 18 tuổi sinh nhật, mời ngươi cùng Aoko buổi tối cùng đi nhà ta sinh nhật. Thấy Kamikawa San nhanh chóng nhảy qua, Koizumi Akako vấn đề, trái lại mời hắn cùng Aoko đi nhà hắn sinh nhật, Kaito cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn bị Kamikawa San truy hỏi tại sao biết nhiều như vậy. Đến thời điểm trái lại bại lộ thân phận mình. Hậu thiên, ngày kia, lập tức tới ngay. Người nên sớm một chút nói. Ta cùng Aoko chuẩn bị cẩn thận lễ vật a. Lễ vật tùy tiện chuẩn bị là được. Ta lại không phải yêu thích thu được lễ vật tiểu nữ sinh. Aoko ta liền không nói với nàng. Ngươi thay ta nói với nàng một tiếng là tốt rồi. Morizo ngươi muốn mang cũng có thể mang theo. Cùng Kaito nói rồi hai câu sau khi Kamikawa-san liền dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà, Kamikawa-san gọi điện thoại cho Ran. Mời Mori một nhà sự tình đánh cho Ran càng đáng tin. Ran đồng ý đến như vậy hai người khác cũng chạy không được. Đây chính là chủ nhân một gia đình phong độ. Đô, điện thoại chuyển được. Ran cùng Sonoko lúc này mang theo Conan ở bên ngoài đi dạo phố. Buổi tối dự định mang theo Conan đi hát karaoke. Buổi chiều tốt, Ran, Kamikawa San âm thanh từ trong ống nghe truyền đến. Buổi chiều tốt, San sao Kun, Conan nguyên bản buồn bực ngán ngẩm đi theo phía sau hai người. Nghe được Kamikawa San tên lỗ tai lập tức liền dựng đứng lên. Mà Sonoko cũng đem lỗ tai tụ hợp tới. Trên mặt lộ ra bát quái vẻ mặt. Là như vậy, hậu thiên, ngày kia, là ta 18 tuổi sinh nhật. Ta nghĩ mời các ngươi tới nhà của ta đồng thời sinh nhật. 18 tuổi sinh nhật. San sao Kun muốn thành niên a? Ran ngữ khí khá là kinh ngạc. Không nghĩ tới Kamikawa San nhanh như vậy liền muốn thành niên. Conan nghe được Kamikawa San chỉ là mời bọn hắn đi sinh nhật. Không phải chuyên môn gọi điện thoại đến bắt chuyện Ran trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại nhìn một chút chính mình chân ngắn nhỏ tiểu ngắn tay. Tên kia đều sắp thành niên. Mà ta nhưng nhỏ đi. Ai, bi thương. Sonoko con mắt cọ một hồi liền sáng. Tới gần điện thoại hỏi một câu. San sao Kun, người sinh nhật, là muốn làm dạ hội sao? Sonoko cũng ở a. Kamikawa San ngữ khí sơ lược hơi kinh ngạc. Hắn tiếp tục nói, dạ hội cũng không phải dự định làm, chỉ là mời xin mời vài bằng hữu tới nhà của ta náo nhiệt một hồi. Kamikawa San lại không phải Sonoko loại này thần hào, tuy rằng cũng là cái phú nhị đại, thế nhưng 18 tuổi sinh nhật nhiều nhất là mời một ít thân nhân bằng hữu náo nhiệt một hồi thôi. Nhật Bản bên này thân nhân chỉ có San ba bên này. Bình thường liên hệ cũng không nhiều. Kamikawa San cũng chính là mới vừa chuyển đến Nhật Bản thời điểm đi bái phỏng qua một lần. Lần này bọn họ nên cũng sẽ đến. cẩn thận một mấy. Ông bà, thúc thúc bá bá, còn có cái gả đi đi cô cô. Bọn họ còn có con trai con gái. Làm sao đột nhiên cảm giác trong nhà có một chút không rất rộng rãi đây? Kamikawa săn ánh mắt nhìn về phía nhà mình, phần lớn là bãi cỏ sân. Bên ngoài đồ nướng đúng là cái lựa chọn không tồi. Nhà ta ở Ekoda Đinh. Khoảng cách khu Baker có chút xa. Sonoko tiểu thư có muốn tới không? Ta hậu thiên. Ngày kia, cùng Ran cùng đi. Không biết Mori tiên sinh hậu thiên. Ngày kia, có rảnh rỗi hay không? Mặc dù nói gọi lên tử thần toàn gia rất có thể sẽ phát sinh vụ án. Thế nhưng, sinh nhật là Kamikawa săn lâm thời nảy lòng tham. Là nguyên nội dung vở kịch ở ngoài chưa từng xảy ra sự tình. Ở một cái nào đó loại trình độ lên là an toàn. Bằng không Conan bình thường đi học ra ngoài. Nếu như mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh sự kiện Conan chính mình cũng không chịu nổi. Có, ba ba hắn hai ngày nay không có cái gì ủy thác. Gran Mori nhớ tới ở nhà say như chết cha. Hai ngày trước tìm mèo đã tìm tới. Hắn hiện tại rất rảnh rỗi. Không phải đang đánh bài chính là ở nhà uống bia. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Phi thường kỳ chờ đến của các ngươi. Kamikawa săn trong loa ngữ khí hưng phấn lại kích động. Lại như biết được thần tượng vì chính mình chúc mừng sinh nhật là nhị xòa tử. Chính mình thiết lập nhân vật chính là Mori Kogoro fan. Thiết lập nhân vật phải tiếp tục duy trì. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Conan nửa tháng mắt. Người khác sùng bái Mori Kogoro hắn làm sao liền như vậy khó chịu đây. Chúng ta sinh nhật cùng ngày dự định buổi tối ở trong sân làm đồ nướng. Các ngươi có gì vui vui thích ăn sao? Còn có Conan, ta có muốn hay không chuyên môn chuẩn bị cho hắn nước trái cây? Chấm ngoặc kép, buổi tối ba mẹ trở về. Kamikawa-san cố ý với bọn hắn nói rồi chính mình mời vài bằng hữu sự tình. Sau đó dự định sinh nhật ở sân làm đồ nướng. Đồ nướng a, này ngược lại là rất thuận tiện. San ba trong tay thật giống tổng cầm báo chí. Một có thời gian rảnh sẽ lật xem. Có điều đại thể xem chính là một ít kinh tế tài chính báo chí. Làm một công ty xã trưởng hắn bình thường áp lực cũng không nhỏ. Ta trước kia ta còn lo lắng đến quá nhiều người. Người mẹ không giúp được. Dự định xin mời mấy cái điểm thời gian công. Người đến cùng nghĩ đến cái ý đồ không tồi. Quả thật không tệ. Làm bên ngoài đồ nướng chúng ta chỉ cần chuẩn bị công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn là có thể. Đại gia hiện nướng hiện ăn cũng rất thuận tiện. San mẹ sâu sắc cảm giác mình lớn chăn bông càng. Ngày càng đáng tin. Có điều điểm thời gian công hay là muốn xin mời hai cái. Mua nguyên liệu nấu ăn. Công cụ gia vị. Đồ uống những này đều muốn người đi mua. Trong nhà cũng không có chuẩn bị quá nhiều cái ghế. Chấm ngoặc kép. Ta đã cùng ra ra ngươi nói rồi ngươi 18 tuổi sinh nhật sự tình. Không biết có bao nhiêu người sẽ đến. San ba ngắt lấy đầu ngón tay đếm lấy phía bên mình thân. Thích, phụ thân hắn sinh một đại gia đình. Trừ gả đi đi tiểu muội ở ngoài đều ở cùng nhau ở vùng ngoại ô nhà cũ bên trong. Ở Nhật Bản cao tầng, đại tập đoàn người thừa kế thường thường ở 18 tuổi sinh nhật sau khi sẽ thu được công ty cổ. Phần, ở công ty có một vị trí. Bởi vậy lễ thành nhân đa số vì là dạ hội. Mời các ngành các nghề người tham gia. Còn có thể đăng báo truyền báo. Thế nhưng Kamikawa nhà chỉ kinh doanh một nhà không hề lớn công ty nhỏ. Cổ phần đều ở trong tay chính mình nắm. Bọn họ chỉ có Kamikawa san này một đứa con trai. Lễ thành nhân muốn làm sao làm đều theo yêu thích. Đơn dù vậy, thân thích trong nhà cũng đều là muốn tới tham gia. Dù sao lễ thành nhân một đời chỉ có một lần. Cho dù hắn quanh năm ở Trung Quốc sinh hoạt, quan hệ lẫn nhau đều không thân cận. Nhưng dù sao cũng là có liên hệ máu mủ thúc bá. Nói sẽ đến nhất định sẽ đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.